Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, bao người cả một đời. Đến cũng đến rồi, Mary Jane đối với chuyện sắp xảy ra tự nhiên cũng có tâm lý chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới Tô Thánh sẽ đột nhiên như vậy, liền một điểm khúc nhạc dạo đều không có lại bắt đầu. Cảm thụ cái kia mạnh mà có lực khuỷu tay, bền chắc lồng ngực cùng với cái kia hùng hậu khí tức để cho nàng lập tức liền cứng lại rồi. Tiếc, ngửi ngửi trong tóc mùi thơm ngát, cảm thụ được trong ngực người cứng ngắc phản ứng. Tô Thánh xoay người đưa tay trực tiếp đưa nàng ôm đi về phía bên giường. Mary Jane kinh ngạc nghẹt ngào kêu to, tiếp theo liền bị ném tới trên giường. Đừng, đừng. Chấm ngoặc kép, Mary Jane có chút hốt hoảng nói ra. Ngươi bây giờ nói đã quá muộn. Ở loại tình huống này dưới có mấy nam nhân có thể nhịn được đây? Tô Thánh lắc đầu trực tiếp đánh tới. Mary Jane bản năng ngượng ngùng chống cự nhưng căn bản không chịu nổi lão tài xế đua xe A. Không bao lâu trên người hoa lệ quý giá sườn xám liền đã biến nhăn nhăn nhúm nhúm mất đi nguyên bản. Tác dụng. Mơ mơ màng màng Mary Jane biến giống như ở trong tiệm bán quần áo một dạng. Ngơ ngơ ngác ngác nghe theo Tô Thánh phân phó tùy ý hắn loay hoay dần dần luân hãm. Một lần, lại một lần, hốt hoảng nàng nằm ở Tô Thánh trong ngực không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Ánh nắng tươi sáng vạn dặm không mây. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên trên người để Mary Jane từ trong lúc ngủ mơ sâu kín tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thấy ánh mặt trời chói mắt, lạ lẫm lại rộng rãi căn phòng nàng ngây người một lần ngồi dậy. A, chấm ngoặc kép, nàng thấp giọng một tiếng, loại kia toàn thân phảng phất tán giá xé rách làm cho nàng đau nhếch nhếch miệng. Nàng nhìn thấy trên mặt đất bị xé xấu đắt đỏ sườn xám cùng với bên trong quần áo. Nhìn thấy bản thân làm công mấy năm cũng mua không nổi giày cao gót ngã trên mặt đất. Nhìn thấy cái kia chứng minh mình đã thuế biến lộn xộn ga giường. Duy chỉ có, không nhìn thấy tạo thành đây hết thảy người. Tô Thánh, đã đi sao? Cũng đúng, chỉ là một lần ước hội mà thôi nha. Mary Jane ánh mắt phức tạp thầm nói một câu, có loại lo được lo mất cảm giác, chưa nói tới hối hận nhưng cũng không có bao nhiêu vui sướng. Nàng không khỏi nghĩ bản thân rõ ràng không phải dự định cự tuyệt hắn sao? Vì sao đến cuối cùng lại trở thành không đề cập tới điều kiện lại ngầm thừa nhận ước hẹn đây? Nàng bọc lấy cái chăn đi từ từ hướng phòng vệ sinh. Trong chốc lát nàng tắm rửa xong đi ra nhìn về phía một bên cái túi. Ở trong đó cũng là Tô Thánh tối hôm qua mua cho nàng quần áo. Rất xinh đẹp, rất đắt đỏ, tùy tìm một kiện mặc lên người. Đi trong trường học đoán chừng cũng có thể trở thành tiêu điểm. Nhưng nàng nghĩ nghĩ nhưng vẫn là tìm ra bản thân nguyên bản y phục mặc lên. Đỏ mặt đem sườn xám. Giày cất kỹ sau đó cứ như vậy tay không chuẩn bị rời đi. Tất nhiên, không có ý định ra điều kiện. Tất nhiên chỉ là đơn thuần một lần ước hội. Vậy những vật này coi như nàng thích đi nữa cũng không có ý định muốn. Chí ít dạng này, càng thuần túy một điểm. Nàng sinh hoạt, điều kiện của nàng đã kém một bậc. Quá độ tự ti tự nhiên cũng sinh ra quá độ kiêu ngạo. Ở kiện này bên trên nàng tình nguyện bảo trì thuần túy. Chí ít dạng này là trận bình đẳng ước hội. Mary Jane nhẹ giọng nói lấy chuẩn bị mở cửa ly khai. Tay của nàng mới vừa vươn đi ra cửa lại tự mình mở. Tô Thánh bưng cái túi kéo cửa ra trông thấy cửa ra vào ăn mặc chỉnh tề Mary Jane. Mary Jane cũng ngẩn ra. Ngươi không đi, ngươi đã tỉnh. Hai người đồng thời mở miệng. Mary Jane có chút lúng túng cúi đầu. Ngươi đây là chuẩn bị đi rồi sao? Ta vừa mới giúp ngươi chuẩn bị bữa sáng. Tô Thánh cười mang theo cái túi tiến đến đem bữa sáng. Lấy ra nhìn thoáng qua cửa ra vào do dự Mary Jane. Mary Jane đóng cửa đi tới. Vừa vặn ngươi đã tỉnh. Ta còn nghĩ vạn nhất ngươi không tỉnh khả năng liền lạnh đây. Tới đi. nhân lúc còn nóng ăn đi. Tô Thánh vịn bờ vai của nàng ngồi xuống đem mấy thứ đặt ở trước mặt của nàng. Mary Jane ngây người hốc mắt vậy mà hơi hơi ửng đỏ. Tô Thánh ngồi xuống ở đối diện bật cười khanh khách. Sẽ không như vậy liền cảm động muốn khóc à. Mary Jane lắc đầu, nàng cũng không nói được là thế nào. Chỉ là cảm xúc nhất thời liền lên tới. Làm sao mặc về ngươi lúc đầu quần áo? Còn dự định đi làm công sao? Còn có mua cho ngươi đồ vật cũng không cầm. Đây là giải thích thuần túy ước hội à. Tô Thánh cười nói, ngươi nghe thấy được à. Mary Jane lúng túng nói, mua cho ngươi dĩ nhiên chính là ngươi. Ngươi không mặc ai mặc à. Tô Thánh nhẹ vỗ về Mary Jane gương mặt của cười nói, ta vừa rồi thuận tiện giúp ngươi xin nghỉ. Trường học còn có đi làm nhà hàng hôm nay đều không cần đi. Thuận tiện đây, ta đi gặp phụ thân ngươi. Cái gì? Mary Jane trong nháy mắt kinh hãi. Ngươi gặp hắn làm gì? Ta cùng hắn tán gẫu. Nói cho hắn ngươi bây giờ là nữ nhân của ta. Ta cho hắn 50 vạn đô la Mỹ. Hắn đồng ý ngươi cùng ta sự tình cũng cùng ta cam đoan hắn sẽ không lại uống rượu sau khi dễ mẹ của ngươi. Hắn không thể nào làm được. Mary Jane lắc đầu nói, hắn nhất định phải có thể, bởi vì ta đáp ứng hắn hàng năm cho hắn 50 vạn đô la Mỹ. Nhưng điều kiện là nhất định phải là mẫu thân của ngươi đồng ý. Cho nên vì cái này 50 vạn hắn cũng không dám khi dễ ngươi mẫu thân, thậm chí còn cần nịnh nọt mẫu thân ngươi. Tô Thánh vừa cười vừa nói, thế nào? Chiêu này có thể chứ? Ngươi vì sao muốn làm như thế? Mary Jane ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Thánh. Nàng tuy nhiên trước đó có mở miệng ra điều kiện ý nghĩ rồi lại bác bỏ. Bây giờ Tô Thánh rõ ràng đã chiếm được mình rồi lại lấy ra 50 vạn. Không chỉ 50 vạn, mà là hàng năm 50 vạn. Số tiền kia hắn coi như mỗi ngày tìm một cái cũng đủ. Quên cùng ngươi nói, phụ thân ngươi còn có ngươi mẫu thân đều biết cũng đều tiếp nhận. Từ giờ trở đi ngươi chính là ta nữ nhân, hoặc có lẽ là tình nhân loại hình thân phận a. Về sau ngươi thì có chủ hiểu chưa? Ngươi muốn theo gọi theo đến còn phải giữ mình trong sạch. Coi như ta không tới tìm ngươi. Cái gì yêu đương a, tìm nam nhân loại hình sự tình cũng vĩnh viễn không liên hệ gì tới ngươi. Hiểu chưa? Cho nên ta xem như bị bao nuôi a. Vẫn là cả một đời. Mary Jane hỏi. Tô Thánh gật gật đầu. Không sai. Vì sao? Ta chỉ là một người bình thường. Ta chỉ là một cái người làm công. Coi như ta dáng dấp cũng không xấu xí, nhưng bên cạnh ngươi hẳn là mỹ nữ như mây à. Coi như số tiền này đối với ngươi mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, ngươi cũng không tất yếu lãng phí ở một cái ngươi đã trải qua nữ nhân trên người à. Hơn nữa coi như không có những cái này, ngươi hẹn ta, khả năng ta cũng sẽ đáp ứng. Mary Jane khó hiểu nhìn về phía Tô Thánh. Có lẽ, bởi vì ngươi gọi Mary Jane. Tô Thánh nghĩ cười nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.